Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 290, theo các chị em, đàn ông như thế nào mới được xem là ga lăng phong độ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo các chị em, đàn ông như thế nào mới được xem là ga lăng phong độ? 1. Không tùy tiện bình luận phán xét vẻ ngoài, trang phục, make-up cũng như khuyết điểm của con gái. 2. Có thể suy nghĩ đen tối, nhưng không được có hành vi bẩn bửa. 3. Thái độ kiên nhẫn đối với nhân viên phục vụ, biết nói cảm ơn. 4. Đó là những người không nói xấu bạn gái cũ. 5. Chẳng khoe khoang tiền bạc mình đã bỏ ra. 6. Những anh chàng biết chủ động giúp đỡ con gái. 7. Thấu hiểu lời lẽ nhưng không quá xăm soi lời nói của người khác. 8. Là lúc đi đường sẽ chủ động đi phía ngoài, để con gái đi ở bên trong. Lúc qua đường sẽ đi phía có xe chạy đến trước. Cách chương.